Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, tập thể bái sư. Tiểu Bàn Tử mở miệng, hắc hắc, sư tôn truyền thụ cho ta bí thuật, ta tu luyện được càng ngày càng thuần thục, bây giờ thôn phệ cái này linh mạch hồn phách rất nhẹ nhàng. Chúng ta nhiều năm tu vi không vào, nhưng bởi vì sư tôn đơn giản mấy câu, đạt tới mức như thế. Sư tôn quả nhiên là thần nhân a. Nhị Lượng không khỏi cảm thán mở miệng, hắc hắc, chúng ta sư tôn mặc dù ưa thích đi ngủ, nhưng dạy bảo chúng ta một lần, sợ là chúng ta tăng lên liền đuổi bên trên những người khác tu hành 10 năm. Đại Hùng cũng là mở miệng cười nói, bên này đám người nghe nói, nguyên một đám sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, thừa nhận, ba người chính miệng thừa nhận, quả nhiên là Lâm Phong chủ. Vương Ngạo Hàn trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng, nếu như có thể trở thành Lâm Phong chủ cái thứ tư đệ tử, đời này liền quật khởi. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều là vô cùng hướng tới đứng lên. Hầu Trường lão ánh mắt biến hóa, mở miệng, đi, lập tức, Hầu Trường lão mang theo sau lưng mấy ngàn người, cực tốc mà đi, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào Đại Hùng ba người trước mặt. Vừa rồi Đại Hùng đối chiến mãnh hổ, Nhị Lượng bị Lục Túc gió chó truy kích, tiểu man đầu vừa đến đã thôn phệ hồn phách, ba người căn bản không chú ý tới nơi xa có người. Lần này nhìn thấy như thế một đám người gào thét mà đến, cũng là giật mình, ta dựa vào, bọn gia hỏa này là tới làm gì? Nhị Lượng không khỏi nói ra, tiểu sư đệ, ngươi không phải lại ăn vụng ai ra đồ vật đi. Đại Hùng không khỏi mở miệng. Tiểu man đầu nghi hoặc, cái này, không có chứ, ta gần nhất rất thành thật, chỉ thấy mọi người gào thét mà đến, Hầu Trường lão khắp khuôn mặt là ý cười, sau người mấy ngàn đệ tử, là trong mắt đồng đều tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Đại Hùng ba người trong lúc nhất thời sờ không tới đầu não. Hầu Trường lão cười nói, Lâm Hùng, ngươi sư tôn ở nơi nào? Sư tôn ta tại nội bộ khu vực tu hành. Đại Hùng lập tức mở miệng. Hầu Trường lão mở miệng. À, người sư tôn có hay không cho các ngươi lưu lại truyền âm phù? Có. Đại Hùng lập tức xuất ra truyền âm phù. Đại Hùng ba người đều là nhìn ra. Hầu Trường lão hôm nay tới đây, nhất định là có chuyện tốt. Hầu Trường lão tiếp nhận truyền âm phù, lập tức đánh vào trong đó một đạo linh khí. Trong đó cổ phong thanh âm lập tức truyền đến. Đại Hùng, xảy ra chuyện gì sao? Hầu Trường lão lúc này mở miệng. Lâm Phong chủ, ta là Hầu Đạt, bây giờ có ngày đại hỷ sự. Bởi vì ta nơi này còn có tu vi yếu kém người, không cách nào cùng một chỗ tiến vào bên trong bộ phận khu vực. Còn mời Lâm Phong chủ hiện thân gặp mặt. Nhưng mà bên kia lại không có âm thanh truyền đến. Hầu Trường lão mặt lộ vẻ xấu hổ, lại là mở miệng, Lâm Phong chủ, nhưng mà vẫn là không có thanh âm. Hầu Trường lão trong lúc nhất thời trong lòng có chút tức giận. Đối phương đây cũng quá không nể mặt mũi. Đại gia nhất thời gian cũng là nhao nhao kinh ngạc. Cái này Lâm Phong chủ kiêu ngạo như vậy, xem ra muốn gia nhập đệ thất phong có chút khó khăn a. Mà cũng tại lúc này, phía trước một trận thanh âm truyền đến. Hầu Trường lão, có chuyện gì a? Đám người hơi kinh hãi, lập tức cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy chân trời, một người lam quang lấp lóe thần thú gào thét mà đến. Mà đại gia nhìn kỹ, cái kia thần thú đúng là từ hồn vụ biến hóa thành. Cái kia Lâm Phong chủ an vị tại thần thú cõng bên trên, cả người vô cùng bá khí. Đây là thần thú Kỳ Lân. Nhìn thấy cảnh này, Hầu Trường lão ánh mắt lúc này biến đổi. Nghe đến lời này, mọi người tại đây nhao nhao trong đầu oanh minh. Cái này Lâm Phong chủ nhất định nhưng đã đem hồn vụ tu luyện tới như thế xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhất định là có thể dùng hồn vụ biến thành Kỳ Lân làm thú cưỡi. Thủ đoạn này thật sự quá kinh khủng. Sau một khắc, cái kia hồn vụ lưng Kỳ Lân bộ phận bỗng nhiên sinh ra một đôi hồn vụ cánh. Cái kia hồn vụ cánh bỗng nhiên một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Phong đã đi tới trước mặt mọi người. Nhanh, quá nhanh. Cổ Phong vung tay lên, hồn vụ tiêu tán, thu nhập trong tay áo. Cái này hồn vụ kỳ lân, là cổ phong căn cứ Lam Lân thần vận biến hóa. Tốc độ không sai, đồng thời chiến lực cũng là không tầm thường. Hầu Trường lão giờ phút này trong mắt vẻ khiếp sợ, khó mà che giấu. Kỳ lân thần thú, thế nhưng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Có rất ít người nhìn thấy, mà nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không có khả năng mô phỏng đưa ra thần vận. Hiển nhiên cái này Lâm Phong chủ liền kỳ lân thần thú đều gặp. Hầu Trường lão cười nói, Lâm Phong chủ nguyên lai liền tại phụ cận. Không có, bên ta mới tại nội bộ khu vực, nghe được ngươi thanh âm vừa mới chạy tới. Cổ Phong cười nói, cái gì? Hầu Trường lão trong lòng lần nữa chấn động. Nội bộ khu vực cách nơi này tối thiểu cũng có hơn vạn trượng, đối phương ngay tại mấy hơi thở ở giữa liền đến, đây là cái gì tốc độ? Bên này Hầu Trường lão tâm tình còn không có bình phục, một bên khác mọi người đã nhẫn không được, sư tôn xin hãy nhận lấy đệ tử. Giờ khắc này Vương Ngạo Hàn trực tiếp quỳ mà đối với Cổ Phong chính là dập đầu một xá. Ân, Cổ Phong trong lòng có chút kinh ngạc, làm sao đột nhiên mang đến bái sư? Sư tôn, xin hãy nhận lấy đệ tử. Sư tôn, xin hãy nhận lấy đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm, mà tiếp theo, chỉ thấy Vương Ngạo Hàn sau lưng. Mấy ngàn đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này tập thể hướng phía Cổ Phong quỳ lại, nhao nhao dập đầu. Giờ khắc này, đám người ngẩng đầu lên, như cũ quỳ xuống bên trên. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt đó là trước đó chưa từng có vẻ cuồng nhiệt. Loại ánh mắt này, Cổ Phong gặp qua, bản thân mang theo thần không bộ lạc trở thành cấp 2 bộ lạc đứng đầu lúc. Cái kia bộ lạc phần đông tộc nhân nhìn về phía bản thân đã là như thế ánh mắt. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Hầu Trường lão. Hôm nay việc này, dù là Cổ Phong tâm tư linh mẫn, nhưng cũng là không có triệt để nghĩ minh bạch. Lâm Phong chủ không biết. Cái kia Diêu Thuận trong nhà tìm tới đầy đủ chứng cứ. Hắn chính như Lâm Phong chủ suy đoán, là ngoại tông gian tế. Hắn vốn là thú thần tông người. Lâm Phong chủ lần này phát hiện gian tế, đồng thời đem chém giết. Đối với tông môn mà nói, là tuyệt đối một cái công lớn. Hầu Trường lão lập tức lại đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Cổ Phong nghe nói, không khỏi đều là hơi kinh ngạc đứng lên. Không nghĩ tới bản thân gặp được trùng hợp như vậy sự tình. Trước đó chính mình nói Diêu Thuận là gian tế, bất quá là muốn tìm một lý do đem chém giết. Không nghĩ tới cái này Diêu Thuận thật đúng là gian tế. Mà Đào lão thay thế hắn thân phận có được hắn ký ức. Bản thân ký ức không có thức tỉnh trước kia cũng là cho rằng thân phận của mình chính là thú thần. Tông người, cái này quả nhiên là quá khéo. Lúc đầu Cổ Phong còn đang suy nghĩ. Lấy độc cô mạc bên trên cùng quân trường nghênh tâm trí. Hẳn là có thể đoán ra đây là bản thân gây nên. Mà bây giờ cái này lo lắng hoàn toàn biến mất. Ra loại chuyện này, chỉ sợ hai người cũng là triệt để sờ không tới đầu não. Bởi vì Lâm Phong chủ lần này công lao, tông chủ đặc biệt điều động lão phu đến đây, đem khen thưởng cho Lâm Phong chủ. Vừa nói, Hầu Trường lão từ trong tay xuất ra nhất tấm lệnh bài. Đưa cho Cổ Phong, Cổ Phong tiếp nhận, ánh mắt quét qua, cực phẩm linh thạch, trong tay lệnh bài này, đúng là từ cực phẩm linh thạch chế tạo thành. Cực phẩm linh thạch tại Cổ Phong thời đại, gần như sắp muốn diệt tuyệt, mà cho dù ở thời đại này, cũng là hiếm thấy đồ vật. Đây chính là lần này tông chủ đối với Lâm Phong chủ khen thưởng. Đây là một tòa mỏ linh thạch chìa khóa. Hầu Trường lão nhìn về phía Cổ Phong. Vừa cười vừa nói, mỏ linh thạch chìa khóa. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cũng là vui vẻ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.